Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2319, chương 2324, Nguyệt Lão chấn động. 1. Trầm Vô Địch vội vàng xin lỗi. Nói đùa cái gì? Đắc tội Nguyệt Lão, cái kia chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần Nguyệt Lão nói một tiếng, liền có vô số người vì đó liều mạng. Đây chính là luyện khí đại sư chỗ đáng sợ. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Vậy mà nói Nguyệt Lão là lừa gạt uống rượu. Đây là nói đùa đâu? Lấy Nguyệt Lão thân phận, chỉ cần Nguyệt Lão nguyện ý, liền có vô số người xu thế chi như phủ. Có vô số người nguyện ý mời Nguyệt Lão uống rượu. Nhân vật như vậy, hội tham ô ngươi một chén rượu. Nguyệt Lão cũng không tức giận, mà chính là cười nhìn xem Hạ Minh. Nguyệt Lão không chút khách khí tiếp nhận chén rượu này. Lúc này thời điểm Hạ Minh thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Nói, lão đầu, ta nói ngươi ra mặt cũng đủ dày. Đến chúng ta nơi này hết ăn lại uống. Không khỏi quá phận a. Nguyệt Lão không chỉ có không giận, ngược lại cười ha ha một tiếng nói. Tiểu hữu, hôm nay rượu này tiền tính toán tại trên người của ta, ngươi nói là thật? Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, lão hủ nói lời giữ lời, chỉ là tiền rượu, lão hủ vẫn là phí tổn lên. Nguyệt Lão cười ha ha nói, Hạ Minh cũng không nói nhảm, liền nói ngay, lão bản, tranh thủ thời gian, tại cho ta đến cái mấy ngàn ấm thần tiên túy, ta muốn đánh bao mang đi. Phốp. Cái kia còn đang uống rượu Hỏa Lăng cùng Trầm Vô Địch, một miệng đem thần tiên túy phun ra ngoài. Cái này khiến Trầm Vô Địch một trận đau lòng. Bất quá càng làm Trầm Vô Địch cảm thấy trợn mắt hốc mồm là Hạ Minh, vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Hôm nay, bọn họ xem như mở mang hiểu biết. Trầm Vô Địch đối với Hạ Minh tính cách không phải rất dài. Cho tới nay, hắn đều coi là Hạ Minh chững chạc đàng hoàng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lại là lệnh hắn cảm thấy thật không thể tin. Gia hỏa này là chững chạc đàng hoàng người, thì liền Nguyệt Lão đều là mặt mo co lại. Nói đùa cái gì, 1800 ấm, cho dù là Nguyệt Lão đều phải đại xuất huyết. Đây chính là thần tiên túy, giá trị hơn ngàn nguyên thạch một bình. Làm can. Sau một khắc, theo mặt khác một bàn, lại truyền tới một tiếng quát lớn. Lúc này Hách Liên Đài tức giận nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá phận, can đảm dám đối với Nguyệt Đại Sư vô lễ như thế. Một tiếng quát lớn, Trầm Vô Địch bọn người trong nháy mắt hấp dẫn. Trầm Vô Địch đám người sắc mặt khẽ biến. Hạ Minh nhướng mày, quay đầu nhìn sau lưng Hách Liên Đài liếc một chút. Đạm mạc nói ra, nơi này có các ngươi chuyện gì, xen vào việc của người khác. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Nguyệt Đại Sư là ai, ngươi dám to gan như thế vô lễ, cẩn thận đi không ra ngày này Tuyệt Thánh Thành. Hách Liên Đài trần trụi uy hiếp nói. Nguyệt Lão lại là vội vàng nói, không muốn vô lễ, ta tin tưởng tiểu hữu, vô tâm chi thất. Nguyệt Đại Sư, cái này. Nghe vậy, Hách Liên Đài cũng không dám không nể mặt Nguyệt Lão. Tốt, ta muốn cùng tiểu hữu tâm sự. Nguyệt Lão phất phất tay, ra hiệu Hách Liên Đài an tâm chớ vội. Hách Liên Đài thấy thế, cũng chỉ có thể ngồi xuống, không còn đi quản chuyện này. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch cùng Hỏa Lăng, trên lưng ẩm ướt một mảnh. Hai người hơi khẽ thở phào một cái. Thật sâu nhìn sau lưng hai người liếc một chút. Hai người kia thực lực thật sự là quá kinh khủng. Cái này cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Thiên Tuyệt Thánh Thành không hổ là Thiên Tuyệt Thánh Thành. Quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nguyệt Lão nhìn xem Hạ Minh, lúc này hỏi, tiểu hữu đối luyện khí nhất đạo giải bao nhiêu? Hạ Minh rất tùy ý nói ra, sao ngươi biết nhiều một chút như vậy? Nguyệt Lão cũng không tức giận, thủy chung là trên mặt lấy ý cười, sau đó hỏi, Tiểu Hữu, ngươi là làm thế nào biết món kia linh khí là linh khí? Nguyệt lão hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nếu như không phải hắn là luyện khí đại sư, hơn nữa còn thường xuyên luyện khí đối với luyện khí nhất đạo như lòng bàn tay lời nói, thì liền hắn đều không thể nhận ra cái kia chính là một kiện bị phong ấn linh khí. Giữa phiến thiên địa này, đã từng có không ít bị phong ấn linh khí. Linh khí bị phong ấn, một số thời khác, bất kỳ người nào đều không thể nhìn ra, bởi vì linh khí bị phong ấn, dẫn đến linh khí phẩm giai giảm xuống. Chỉ có những cái kia thường xuyên luyện khí, lại ánh mắt độc đáo người, mới có thể nhìn ra được. Cái này cùng kinh nghiệm có quan hệ rất lớn, có thể Hạ Minh tuổi còn trẻ, không thể nào là quá cao thâm luyện khí đại sư a. Đây chính là Nguyệt lão nghi hoặc nguyên nhân, liếc một chút nhìn ra. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, cái này linh khí cũng bất quá là một kiện hạ phẩm linh khí thôi. Tuy nhiên nát điểm, nhưng cũng tạm được, cũng không biết là cái gì nhi cái phá của đồ chơi luyện chế. Nếu như ở bên trong một chút xíu kim linh cát, chí ít có thể lấy để linh khí tăng lên một cái cấp bậc. Cái này luyện chế linh khí người, cũng là một cái bại gia tử. Nguyệt lão nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nguyệt lão lúc này nhìn về phía Trầm Vô Địch, vội vàng hỏi, vị tiểu hữu này, không biết lão hủ có thể nhìn qua ngươi món kia linh khí. Ngươi yên tâm, lão hủ tuyệt đối sẽ không đoạt người chi ái. Lão hủ có thể lấy lão hủ danh nghĩa cam đoan. Trầm Vô Địch nghe vậy, vội vàng nói, Nguyệt đại sư, tuyệt đối không nên nói như vậy. Đây là món kia linh khí. Nguyệt đại sư ngài cầm lấy đi là được. Nếu là có thể cầm linh khí hoán Nguyệt lão một cái nhân tình. Trầm Vô Địch là 10.000 nguyện ý, cho nên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Vội vàng đem linh khí trường thương lấy ra. Cái này linh khí vừa ra, thì liền cách đó không xa Hách Liên Đài cùng Thái Huyền Phong Đô là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người này lại còn nắm giữ linh khí. Linh khí vô cùng chân quý, cho dù là hai người bọn họ đều chưa từng nắm giữ. Trong lúc nhất thời, thì liền hai người bọn họ đều là toát ra một chút tham lam. Đương nhiên hai người bọn họ đều không phải là cái gì nhân vật bình thường. Hai người bọn họ cũng biết, cái này linh khí bọn họ không động được. Nếu là động, thì tương đương với biến tướng đắc tội Nguyệt đại sư. Bởi vì một kiện linh khí, đắc tội Nguyệt đại sư, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nguyệt lão tỉ mỉ quan sát lên cái này bạc trường thương màu trắng. Đầu thương lóe ra hàn mang, vô cùng sắc bén, nếu là bị đâm trúng, tất nhiên sẽ bị đâm ra một cái lỗ máu. Nguyệt lão cũng là luyện khí đại sư, vì vậy đối với một số tài liệu, cũng là như lòng bàn tay. Nguyệt lão nhìn trước mắt chuôi này linh khí lấy đặc thù chất liệu chế tạo thành. Những thứ này chất liệu, hắn đều rõ ràng, chỉ bất quá, cái này luyện chế thời điểm lại là lấy một loại thủ pháp độc môn luyện chế mà thành. Cái này dắt kéo tới phương pháp luyện khí, mỗi người đều có mỗi người phương pháp luyện khí, có ít người là đi qua truyền thừa, có ít người thì là tự mình tìm tòi đi ra. Tự mình tìm tòi, tự nhiên muốn đi rất nhiều đường quanh co, thế nhưng cũng không có cách nào. Nguyệt lão bây giờ cũng là một tên cửu phẩm luyện khí đại sư. Mắt thấy liền muốn tấn cấp trở thành linh phẩm, có thể hết lần này tới lần khác kẹt tại cái này cảnh giới. Thật lâu không cách nào đột phá. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra linh khí. Chỉ bất quá luyện chế ra đến xác suất cực thấp. Điều này làm hắn lo nghĩ không thôi. Bây giờ nhìn đến một kiện linh khí, bản thân mà nói, hắn cũng là muốn lấy về thật tốt thưởng thức một phen. Hy vọng từ đó có thể tìm để lại hắn đột phá cơ hội. Lại không ngờ tới, đúng là bị Hạ Minh kết thúc. Nguyệt lão cẩn thận chú ý cái này linh khí luyện khí tài liệu. Càng là quan sát, thì càng cảm giác có chút kinh ngạc. Nếu đổi lại là hắn lời nói, cũng vô pháp luyện chế ra dạng này linh khí đến, dạng này phương pháp luyện khí, thì liền hắn đều là nhìn mà than thở. Bất quá, Nguyệt lão không có quên Hạ Minh vừa mới nói tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.